Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1573, bảo. Lão thất phu, Thanh Lâm ánh mắt sắc bén nhìn xem ba gã thiên chúa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đang suy tư đối sách, tại ba người này vây công phía dưới, hắn cho dù muốn thoát đi nơi đây đều là không thể. Hắn chỗ nắm giữ thần thông hoàn toàn chính xác không ít, nhưng lại đều không có tín tâm, có thể có một kích trọng thương, thậm chí là chém giết ba người. Tám ấn thánh vực thần hoàng, công tham gia, xâm, tạo hóa, đã cường đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thánh vực thần hoàng cảnh, mỗi sinh ra đời một đám thánh vực thần hoàng ấn, tu sĩ thực lực sẽ đạt được trở nên gấp mấy lần tăng lên. Thanh Lâm trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Chống lại ba tôn tám ấn thánh vực thần hoàng, lại để cho hắn cũng là vô lực. Chết tiệt bọn chuột nhát, lão phu đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ lại gây thành to lớn như thế họa. Sớm biết như thế, Thiên Huyền trong điện, lão phu nên một cái tát chụp chết ngươi. La Tứ Đạo giữ tợn lấy khuôn mặt, sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Hắn cực kỳ thống hận Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm đã lừa gạt huyền giới tất cả mọi người. Còn theo trong tay hắn lừa gạt đi Dòng Binh Quyết, nếu không là Dòng Binh Quyết, Thanh Lâm tuyệt không khả năng cướp lấy Bất Diệt Hoàng Kim Thần chung cùng Luyện Hồn Đỉnh. La Khôn, La Phùng bọn hắn cũng sẽ không bị Thanh Lâm cho chém giết. Thanh Lâm bất quá một gã thiên hằng thần hoàng, không có đại sát khí nơi tay, hắn không có khả năng chém giết năm ấn cùng lục ấn thánh vực thần hoàng. Lão cái mõ, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Huống chi, trong lòng ngươi đánh chính là cái quỷ gì chủ ý, người khác không biết, cho rằng bản hoàng cũng không biết sao. Thanh Lâm đối chọi gay gắt, một câu đỉnh trở về, không có chút nào lưu một tia chỗ trống. Thanh Lâm cùng Bát Hoang Động Thiên tầm đó, bất cộng đái thiên, cừu hận không có khả năng trừ khử, bất luận cái gì thời điểm cũng không thể. Hôm nay kết quả thế, cũng là ngươi chết ta sống kết quả mặt, bất luận kẻ nào đều không cải biến được. Súc sinh, ngươi đáng chết. Là Tứ Đạo sắc mặt một hồi mất tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng ra tay. Hắn sở tu làm một bộ chỉ pháp thần thông, cực kỳ huyền diệu khó lường, cực kỳ uy lực vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, La Tứ Đạo vừa ra tay tựu là liên tiếp 11 chỉ điểm ra. Lăng lệ ác liệt chỉ phong, trực tiếp tại Thanh Lâm phía trước, đan vào ra một cái lưới lớn, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, La Ký cùng Lý Mông hai người, tuy nhiên cảm thấy việc này trong đó có ẩn tình, thực sự không đi truy vấn nhiều như vậy. Bát Hoang Động Thiên, xưa nay dùng chém giết Thanh Lâm là nhiệm vụ của mình, căn bản không cần nói với hắn nhiều như vậy. Nhưng thấy La Ký trong tay, cực quang kính lần nữa tách ra cực quang, lăng lệ ác liệt quét hướng về Thanh Lâm. Lý Mông thì là vung tay lên, ba thanh đại hoang phi đao tựu xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó ba ngọn phi đao đồng thời sao sao sao sao mà ra, chia ra tấn công vào Thanh Lâm trên người khu vực ba chỗ hiểm. Ba đại thiên chúa đồng thời ra tay, hắn thanh thế tuyệt đối là kinh người. Giờ này khắc này, song phương vị trí phiến khu vực này, hư không cũng đã băng diệt trở thành hư vô, đã trở thành trạng thái chân không khu vực, sở hữu tất cả sự vật tất cả đều bị hủy diệt, không có một tia lưu lại. Khả dĩ chứng kiến ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng lăng lệ ác liệt công kích, đều là dùng tốc độ như tia chớp mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm không do dự, song trưởng liên tục huy động, trưởng chỉ tầm đó chợt có một cái cự đại tử kim sắc viên cầu thành hình. Đế thể đệ tam băng, băng thiên địa. Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng lại để cho người không dễ dàng phát giác địa uống. lại không chút do dự dẫn để nổ rồi cái này viên cầu. Đế thể đệ tam băng, trước tiên băng bắn ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, mang tất cả thiên địa thập phương, ầm ầm, hách suy suy, theo cái kia băng diệt chi lực xuất hiện, song phương công kích cũng là lập tức đụng đụng vào nhau. Băng diệt chi lực phong bạo, cuốn trung la tứ đạo chỉ phong, lập tức phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm, băng diệt chi lực cùng chỉ lực giúp nhau trung hòa, giúp nhau chôn vùi. Cơn bão táp này đồng dạng rất nhanh liền cùng cực quang kính bắn ra rừng rực hào quang đụng đụng vào nhau, đồng dạng đang tiến hành lấy đáng sợ chôn vùi. Lý Mông đánh ra ba thanh đại hoang phi đao, phá vỡ mà vào cái kia phiến băng diệt chi lực hình thành trong hải dương. Phi trên đao ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cũng là trước tiên băng tản ra đến, cùng đế thể đệ tam băng chi lực, nhanh chóng chôn vùi. Phốp, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể kịch liệt rung động lắc lư, hắn khó có thể khống chế một ngụm lớn máu tươi đoạt khẩu mà ra. Khả dĩ chứng kiến, đế thể đệ tam băng chi lực hình thành năng lượng hải dương. Tại ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng liên thủ một kích phía dưới, đúng là bị nhanh chóng vạch tìm tòi ba đạo khe hở. Sau đó lập tức đánh sơ xác. Tuy nhiên ba người công kích cũng băng tán tại trong hư không, nhưng là xưa nay không hướng mà bất lợi đế thể đệ tam băng, lại bị ba vị thiên chúa liên thủ chấn vỡ, ngăn trở nó tiếp tục tàn sát bừa bãi. Đây là đầu một lần, Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi, đồng thời sắc mặt cũng là vô ý thức chịu đại biến. Ba đại tám ấn thần hoàng liên thủ, hắn lực lượng, uy lực quả nhiên vượt qua tưởng tượng, Thanh Lâm thầm nghĩ là mình vô lễ rồi. Trước tiên ổn định đầu trận tuyến, dục dùng càng hung hiểm hơn đích thủ đoạn, đối phó ba người, thế nhưng mà không đợi hắn phản ứng. Cực quang kính hào quang cũng đã lần nữa đưa hắn cho bao phủ. Đồng thời, La Tứ Đạo dùng đại thủ đoạn huyễn hóa ra một cái cực lớn màu vàng đất thủ trường. Áp đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai, ngay sau đó, ba thanh đại hoang phi đao cũng là lập tức phóng đại trở thành mấy chục vạn trượng chi trường. Toàn thân tách ra vô cùng chi ánh sáng lạnh, lơ lửng tại khoảng cách Thanh Lâm cách đó không xa trong hư không. Tùy đều có đột nhiên xuất động công kích khả năng. Thanh Lâm nhíu mày, trước tiên dục thi triển thủ đoạn. Đem ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng công kích cho chấn diệt. Thế nhưng mà không đợi hắn có hành động, La Tứ Đạo, La Ký cùng Lý Mông ba người tựu đã đến trước mặt của hắn. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thiên chúa đều là trên mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê biểu lộ. Liên thủ thi triển đại thủ đoạn, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đến. Một tên mau đầu tiểu tử mà thôi, cũng xứng đôi ta và ba người tự mình liên thủ công kích. Chuyện này nếu như lan truyền đi ra ngoài, thật đúng là trở thành một chuyện cười. Lời nói không thể nói như vậy, sư tử vồ thỏ còn vận dụng toàn lực, huống chi là người, xúc sinh này trên người chuyện xấu quá nhiều, hay là ta và ngươi ba người liên thủ đến ổn thỏa, có thể đem cái này tiểu xúc sanh lăng lệ ác liệt áp chế, sau đó chém giết. Ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng đều là trên mặt treo cười tà, thân hình lại phóng đại đến ngàn vạn trượng độ cao, phân biệt theo ba phương hướng dưới cao nhìn xuống nhìn về phía Thanh Lâm. Thằng nhãi danh, tử kỳ của ngươi đã đến, La Kỹ gào thét lối ra, sau đó không nói hai lời muốn vận dụng cực quang kính đem Thanh Lâm cho triệt để chém giết. Đông. Lại tại lúc này, bất diệt hoàng kim thần trung tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng đều là cảm giác được một loại tự dưng quỷ dị. Loại cảm giác này cực kỳ mạc danh kỳ diệu, bởi vì này một tiếng chuông, đến chính là như vậy đột nhiên. Ba người thậm chí cũng còn chưa từng nhìn thấy bất diệt hoàng kim thần trung thể. Phanh! Thế nhưng mà không và ba người kịp phản ứng, chợt thì có một tiếng chấn nhân tâm thần, tiếng nổ mạnh vang lên. Chấn đắc ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng, đều là linh hồn kịch liệt, rung động lắc lư. Cũng vào thời khắc này, ba đại tám ấn thánh vực thần hoàng, đều tràn đầy khó có thể tin chứng kiến. Bất diệt hoàng kim thần trung vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, mà lại lập tức bị dẫn để nổ rồi. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/daip-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.